đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác. Chương 65, tôi sẽ luôn ở bên em. 8. Góc truyện audio.com. Tạ Gia Phúc, ánh mắt, giọng nói của cậu ta không có chỗ nào là không nghiêm túc. Tú bối rối, không biết trả lời sao là đúng với tình hình hiện tại nhất. Tôi, Tú bối bời, không dám ngẩng cao đầu nhìn, chợt nghe vài tiếng động nhẹ, liền nhìn thấy gương mặt Phúc ngay bên cạnh. Tú giật mình bật người dậy, bị Phúc áp sát vào thành xe, đôi mắt chớp chớp, tim đập nhanh, mặt hơi cúi xuống, Phúc nâng cằm Tú lên, để hai ánh mắt trực tiếp nhìn vào nhau, nằm trong thế bị động, Tú thật sự không biết làm gì tiếp theo, ánh mắt Phúc sâu thẳm như đại dương, không tài nào nhìn ra được gì, nếu em không hiểu gì cả thì ngay bây giờ hãy thử kiểm chứng cùng tôi. Lông mi Tú giật khẽ. Người lại càng run hơn, bắp úng không nói thành lời, sợ sệt liền nhắm mắt lại, trực giác của một người con gái, Tú cảm nhận được Phúc đang đến gần mình, cảm giác rất rất gần, cậu ta đang định làm gì, đến khi cảm nhận được cả hơi thở, Tú lấy hết tất cả động lực bình sinh, mở mắt ra, nụ cười của Phúc hiện ngay trong ánh mắt Tú, Tú cắn môi cắn lợi, rụt rè nói, cậu làm gì vậy? Đồng thời dùng tay đẩy Phúc ra, nhưng Phúc chống cự, Phúc nắm tay Tú, Tú khẽ giật ra, Phúc lại càng giữ lấy, bàn tay nhỏ nhắn bị nắm, đặt lên lòng ngực bên trái, cảm nhận lồng ngực đang đập thật nhanh, Phúc vẫn nhìn Tú, bằng ánh mắt chân thành, cảm xúc chân thật nhất, từ từ dẫn dắt cảm xúc của Tú, em đã cảm nhận được chưa? Tú hơi liếc mắt lên nhìn Phúc, lại cúi xuống. Bản thân cũng đang cảm nhận được cái loạn nhịp ngay trong lồng ngực của mình. Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi cảm nhận được nó rồi. Phúc nở một nụ cười mỉm, nếu em đã cảm nhận được, thì em nói xem, nó như thế nào. Tú ấp úng, nó, chợt một nụ hôn nhẹ làm Tú mê mẫn không thể nói thêm gì. Phúc trìu mến nhìn Tú, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tú, thích thì nói thích. Không thích thì nói không thích, không lẽ bản thân nghĩ gì em thật sự không hiểu. Tú nhìn Phúc, khẽ chớp mắt vài lần, mỉm cười, em thích anh, suy nghĩ kỹ lưỡng, nói không chừng đó chính là tình cảm đầu đời của Tú. Nó có vẻ chậm chạp nhưng nó không mơ hồ, cảm xúc hơi loạn nhưng bây giờ vừa đủ để khẳng định. Tú thích Phúc, Phúc vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Tú, càng lúc càng chặt, Tú cũng hạnh phúc không kể hết. Như thế thật tốt, Phúc nghẹn ngào nói, Tú gật đầu ưng thuận, ở bên người mình thật sự thích, thật sự yêu thì không còn điều gì mãn nguyện hơn. Tú rời khỏi vòng tay của Phúc, Phúc quay trở lại vị trí của mình, ánh mắt không rời Tú một khắc, Tú mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, chợt tinh nghịch hỏi một câu, anh có chắc sẽ mãi bên em không? Phúc mỉm cười, nắm lấy tay Tú, tôi không dám thề nguyện hay hứa hẹn một điều gì để em phải mong đợi. Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ luôn ở bên em, được chứ? Tú nhẹ nhàng xoay lòng bàn tay, đan xen những ngón tay mình vào bàn tay kia, cười thật tươi, được, giờ thì mình về nhà thôi. Hai người ngồi lại ngay ngắn, khởi máy trở về nhà Tú, chiếc xe dừng trước cửa nhà vài phút. Một chiếc xe khác dừng ngay phía đối diện, Phúc đang vui vẻ gỡ dây an toàn, định mở cửa thì bị Tú cản lại. Phúc quay sang nhìn, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Tú chăm chăm nhìn thẳng về chiếc xe đó, bỏ lơ câu hỏi của Phúc. Phúc lặng thinh quan sát chiếc xe đó, tự tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi của mình. End chép, cách chương.